xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 8, C8, 7. Tên của tiểu vai ác thật là dễ nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nàng cũng chỉ có thể làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh, ôn thanh nói, vừa rồi ngươi cũng nghe thấy, hai ngày sau là vô nhai tông đệ tử đi vạn kiếm lâu, vi sư mấy ngày này sợ là không thể lại đây. Ngươi đi đến ở Bạch Mai xá nơi đó đi. Thẩm Chiêm Y đánh giá một chút phòng chứa củi. Nơi này vừa dơ vừa nát, người không thể ở. Lộ Vãn Đình sừng sốt ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Chiêm Y, đợi chút liền đi qua đi. Thẩm Chiêm Y nghĩ chính mình Bạch Mai xá bên cạnh còn có một gian phòng nhỏ, nơi đó cho Lộ Vãn Đình ở hẳn là vừa vặn. Đương nhiên, Thẩm Chiêm Y cũng biết nói nhiều sai nhiều, đem chuyện này công đạo xong liền rời đi. Lộ Vãn Đình như cũ nhìn theo bóng dáng Thẩm Chiêm Y, hồi lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Thẩm Chiêm Y thở ra một hơi, bước nhanh đi qua Bạch Mai Lâm. Vừa mới chính mình biểu hiện hẳn là còn có thể, không lộ ra cái gì không thích hợp. Thẩm Chiêm Y sờ sờ mặt, người dựa mặt thụ dựa ra, Thẩm Chiêm Y gương mặt này xác thật có điểm khí chất như vậy. Nàng tìm địa phương an tĩnh, bình phục một chút tâm tình, cười khổ đối hệ thống nói. Hệ thống, tiểu vai ác đối ta hảo cảm độ có phải hay không rớt thành giá trị âm? Mấy ngày này nỗ lực uổng phí, phòng trừng cái gì mềm lòng giá trị, hảo cảm giá trị đều giảm hết, hệ thống tạm chưa phát hiện Lộ Vãn Đình tương quan chỉ số thay đổi. Thẩm Chiêm Y, cái gì, hệ thống, Lộ Vãn Đình đối Quý Phương hảo cảm độ cũng không có giảm xuống. Thẩm Chiêm Y trên đầu toát ra vô số dấu chấm hỏi, kỳ quái nói. Ý của ngươi là, ta cảm hóa nhiệm vụ cũng không có lui về điểm khởi đầu, hệ thống, đúng vậy. Thẩm Chiêm Y, Lộ Vãn Đình đối ta hảo cảm độ không có giảm xuống, vậy nàng vừa rồi vì cái gì còn né tránh ta? Hệ thống cũng không rõ ràng lắm trạng thái tâm lý của vai ác, nhưng Quý Phương nhiệm vụ như cũ vẫn đang tiến hành, nhiệm vụ quay ngựa hoàn thành, kinh nghiệm giá trị 500, Thẩm Chiêm Y vừa thấy kinh nghiệm giá trị không giảm mà ngược lại còn tăng, trong lòng còn có chút cao hứng, cân nhắc chẳng lẽ Lộ Vãn Đình cũng không có bởi vậy chán ghét nàng. Kia thoạt nhìn mười mấy ngày nay chiếu cố vẫn là hữu dụng, ít nhất Lộ Vãn Đình đối chính mình hận ý giá trị không có gia tăng, vừa mới né tránh chính mình phòng trừng cũng chỉ là hành động theo bản năng, rốt cuộc Thẩm Chiêm Y đối nàng tới nói vẫn là đối tượng thật chán ghét. Sự tình có chuyển cơ, Thẩm Chiêm Y ra kết luận, bất quá trước đêm nay nàng cần đi đến gặp Cố Ly một chuyến, nhìn xem cái gọi là vạn kiếm lâu là chuyện như thế nào, nếu có mặt khác hai tòa phong sư tôn lại đây, chính mình cũng hảo theo chân bọn họ chào hỏi một, rốt cuộc còn chưa gặp mặt. Thẩm Chiêm Y cân nhắc một phen, liền đi trước Vô Nhai Tông chính điện. Vô Nhai Tông chính điện ở giữa Bạch Mai Phong cùng Thanh Trúc Phong, cho nên Thẩm Chiêm Y ở trên đường thực tự nhiên gặp Thanh Trúc Phong phong chủ Yến Đậu Vân. Trong nguyên văn Yến Đậu Vân là cái thanh cao kiêu ngạo người, nàng nhất không quen nhìn chính là Thẩm Chiêm Y loại này tiểu nhân trong ngoài không đồng nhất, rốt cuộc Thẩm Chiêm Y cũng không có việc gì liền ám dẫm nàng, phía trước ma tộc xâm lấn Vô Nhai Tông, Thẩm Chiêm Y còn muốn nhân cơ hội đả thương Yến Đậu Vân, làm đến trưởng môn kẹp ở giữa tương đương đau đầu. Cho nên Yến Đậu Vân thấy Thẩm Chiêm Y coi như là gặp một đoàn không khí thẳng tắp lướt qua nàng đi đến chính điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chiêm Y lắc lắc quạt xếp, trong lòng nói đau đầu a, nguyên chủ các loại đắc tội với người cũng không sợ người khác bắt nhược điểm của nàng hay sao? Cố Ly ở chính điện đã chờ hồi lâu, hắn thấy hai vị sư muội một trước một sau đi vào, kinh ngạc nói. Hôm nay các ngươi như thế nào cùng nhau lại đây? Yến Đậu Vân mặt vô biểu tình, nàng tách ra Cố Ly đề tài, nói. Trưởng môn sư huynh, hai ngày sau đệ tử đi vạn kiếm lâu lấy kiếm, ta cùng Liễu sư huynh đã đem vạn kiếm lâu nguy hiểm chỗ dùng kết giới phong bế, bảo đảm đệ tử an toàn. Liễu sư huynh, Thẩm Chiêm Y đứng ở một bên, nhớ lại người nàng nói người hẳn là Thương Tùng phong chủ, Liễu Độ Sinh. Bất quá hôm nay Liễu Độ Sinh không lại đây, khả năng còn có việc. Cố Ly gật gật đầu, nói. Không chỉ là chuyện này, lại qua chút thời gian là ngày các đệ tử tiến đến bí cảnh thí luyện, tới lúc đó chúng ta cần đi trước Thiên Âm Cốc bí cảnh. Nói đến đây, Cố Ly lại thở dài, quay đầu đối Thẩm Chiêm Y nói. Sư muội, lần này Thiên Âm Cốc thí luyện ngươi đi không? Thẩm Chiêm Y trong lòng kỳ quái, dựa theo tu tiên văn kịch bản tới nói, đệ tử đi bí cảnh thí luyện hẳn là hạng nhất đại sự, chính mình không đi thì sao được? Vì thế Thẩm Chiêm Y gật đầu nói. Tất nhiên muốn đi, một bên Yến Đậu Vân nghe thế, chào phúng nói. Như thế nào chịu ra cửa rồi, rốt cuộc chịu cho đồ đệ kia của ngươi tham gia thí luyện. Ha, nguyên chủ trước đó không đi bí cảnh sao? Thẩm Chiêm Y thầm nghĩ không thể nào, này nguyên chủ trước kia liền bí cảnh thí luyện đều không cho Lộ Vãn Đình tham gia, còn là con người sao? Thẩm Chiêm Y hơi hơi mỉm cười, trả lời. Nàng cũng sắp thật tới rồi giai đoạn nên thí luyện. Yến Đậu Vân hừ lạnh một tiếng, xoay đầu qua chỗ khác. Yến Đậu Vân người này thực dễ hiểu, nàng thanh cao tự giữ, càng thích có khí khái khí tiết người, phía trước Lộ Vãn Đình vẫn luôn bị Thẩm Chiêm Y ngược đãi, chưa bao giờ đối ác thế lực. Thẩm Chiêm Y thấp quá mức, Yến Đậu Vân liền cảm thấy Lộ Vãn Đình là nhân tài đáng bồi dưỡng, nề hà nàng không phải đồ đệ của mình, càng vô pháp nhúng tay Bạch Mai Phong sự, lúc này mới thôi. Có này một tầng quan hệ, Thẩm Chiêm Y cảm thấy đem chính mình hình tượng bẻ lại đúng là cần thiết. Trong chuyện gốc, Yến Đậu Vân cũng là nguyên anh kỳ, hơn nữa tu vi rất có thể ở phía trên Thẩm Chiêm Y, đem nàng mượn sức về phe mình tuyệt đối không tật xấu. Cố Ly gật đầu, cho rằng chính mình mấy ngày trước đây khuyên giải hữu dụng, hắn đối Thẩm Chiêm Y nói. Sư muội, ngươi có thể nghĩ kỹ thì quá tốt, nàng đương nhiên nghĩ kỹ, này không phải muốn cảm hóa vai ác sao. Thẩm Chiêm Y đang chuẩn bị phụ họa, bỗng nhiên có một tiểu đệ tử vội vã chạy vào chính điện. Trưởng môn không tốt, tiểu đệ tử thờ hồn hển, thoạt nhìn là đã xảy ra cái gì việc gấp. Có việc chậm rãi nói, không nên gấp gáp, Cố Ly chắp tay ra sau, ôn thanh nói. Có đệ tử xâm nhập Vạn Kiếm Lâu, đem Liễu trưởng lão cùng Yến trưởng lão bày ra kết giới phá hủy. Tiểu đệ tử gấp đến độ mặt mũi trắng bệch, tay cũng không biết hướng nơi nào phóng. Vạn Kiếm Lâu mái nhà linh thú phá tan kết giới, chạy ra tới. Yến Đậu Vân cả kinh, cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Kiếm Lâu mái nhà phong ấn Vô Nhai Tông bộ phận linh thú, phần lớn là linh thú tính tình dịu ngoan cùng có linh trí, nhưng đoạn thời gian này là thời kỳ linh thú ngủ đông, một khi bị người quấy nhiễu, chúng nó sẽ nháy mắt tiến vào trạng thái bạo tẩu, phá tan kết giới không nói, càng sẽ ra tới đả thương người. Thẩm Chiêm Y đem quạt xếp hợp lại, rủ mắt hỏi. Có người bị thương hay không? Ta không biết. Tiểu đệ tử vừa thấy Thẩm Chiêm Y, liền cả người phát run, hiển nhiên Vô Nhai Tông đệ tử đều sợ hãi vị trưởng lão lạnh như băng xương này. Nhưng là có một cái đệ tử vẫn luôn hướng vào trong Vạn Kiếm Lâu, chính là nàng phá hủy Liễu trưởng lão cùng Yến trưởng lão kết giới. Cố Ly nói, đệ tử kia là ai môn hạ? Tiểu đệ tử trộm dương mắt nhìn một chút Thẩm Chiêm Y, lại nhanh chóng rời đi ánh mắt. Xem thẻ bài bên hông nàng, hẳn là người của Bạch Mai Phong. Lộ Vãn Đình, Thẩm Chiêm Y nháy mắt ngây ngẩn cả người. Đứa nhỏ kia như thế nào sẽ đi trước Vạn Kiếm Lâu, chẳng lẽ đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn? Trưởng môn sư huynh, ta đi trước Vạn Kiếm Lâu nhìn xem. Thẩm Chiêm Y sốt ruột bỏ xuống một câu, liền làm tiểu đệ tử mang theo chính mình cùng nhau đi trước Vạn Kiếm Lâu. Cố Ly cùng Yến Đậu Vân đối mắt một giây, cũng đi theo. Vạn Kiếm Lâu vị trí hẻo lánh, chung quanh là con sông chảy xiết cùng cỏ dại xanh gì. Thẩm Chiêm Y xa xa thấy một đám bạch y tiểu hài tử đứng ở trước Vạn Kiếm Lâu, nơi đó cãi cọ ầm ĩ, tựa hồ đã xảy ra cái gì tranh chấp. Đến nỗi Vạn Kiếm Lâu kết giới không biết vì sao bị tạp ra một cái động to, linh dịch tích tắc từ kết giới chỗ chảy xuống. Thẩm Chiêm Y dừng lại bước chân, liếc mắt một cái thấy đằng trước người là Lộ Vãn Đình, trên người nàng toàn là bùn đất, trên khuôn mặt trắng còn có vài vết bùn dơ. Vãn Đình, Thẩm Chiêm Y thanh âm từ phía sau truyền đến. Lộ Vãn Đình ngẩn ra, thấy Thẩm Chiêm Y tay cầm trắng thuần quạt xếp, đẩy ra đám người đi tới, hơi hơi nhăn lại mày kêu chính mình. Vãn Đình, nàng đang kêu tên mình, người ở chỗ này làm cái gì? Thẩm Chiêm Y không phát hiện Lộ Vãn Đình khác thường, nàng nhìn Vạn Kiếm Lâu kết giới. Không phải làm ngươi hồi Bạch Mai xá sao? Trưởng lão cẩn thận, trong đám người bỗng nhiên truyền đến thanh âm nôn nóng, tiếp theo bên tai Thẩm Chiêm Y liền vang lên tiếng giống dài bén nhọn chói tai. Là Vạn Kiếm Lâu hắc vĩ đằng xà, vừa mới kia gào giống chính là nó phát ra, Vạn Kiếm Lâu linh thú quả nhiên chạy ra tới. Hắc vĩ đằng xà mở ra mồm máu to âm lãnh thấm người răng nanh đối với Thẩm Chiêm Y tựa hồ muốn đem nàng một ngụm nuốt vào. Thẩm Chiêm Y không chút do dự bế lên Lộ Vãn Đình, đồng thời tay trái tung ra quạt xếp cường đại linh lực quấn lấy hắc vĩ đằng xà, làm nó một trận choáng váng. Chúng đệ tử lui về phía sau mấy bước, mắt thấy vài đạo bạch quang hiện lên, hắc vĩ đằng xà trên người đã bị hạ mấy đạo linh phù. Thẩm Chiêm Y duỗi tay ra, lại triệu hồi quạt xếp, trầm giọng nói. Kiếm tới, đệ tử vừa nghe Thẩm Chiêm Y muốn triệu kiếm, lập tức ngay thẳng thân thể, mở to hai mắt nhìn. Hoài Mộng kiếm cắt qua trời cao, theo tiếng mà xuống, một mặt màu ngân bạch quang mang xuất hiện ở trong tay Thẩm Chiêm Y, Hoài Mộng kiếm dây lát liền biến thành một cái dây khóa trói thú thật dài. Khóa trói thú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên như ý nghĩa chính là chuyên môn dùng để khóa linh thú, chắc là có người phá hủy Vạn Kiếm Lâu bên ngoài kết giới, dẫn tới trong ngoài kết giới tách ra, hắc vĩ đằng xà cũng liền bởi vậy thoát khỏi khóa bên trong, từ Vạn Kiếm Lâu chạy ra tới. Thẩm Chiêm Y không cần tốn nhiều sức khóa lại trước mặt linh thú, hắc vĩ đằng xà bị đánh bại, quanh thân linh lực tán loạn, nhấc lên một mảnh cho bụi. Cố Ly cùng Yến Đậu Vân đúng lúc vào lúc này tới rồi, bọn họ thấy Thẩm Chiêm Y tay phải ôm Lộ Vãn Đình, tay trái nắm khóa trói thú, đều lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Nhưng thực mau Cố Ly liền kéo xuống một mảnh ống tay áo, làm ra một cái túi thu yêu đơn giản, đem Hắc Vĩ Đằng Xà thu đi vào. Vạn Kiếm Lâu trở về thanh tịnh, Hoài Mộng Kiếm trở lại tay Thẩm Chiêm Y, nàng quay đầu xem Lộ Vãn Đình, hỏi. Không bị thương chứ? Lộ Vãn Đình cắn đôi môi tái nhợt, liếc nhìn trong Vạn Kiếm Lâu một cái, quay mặt lại, lắc đầu. Sao lại thế này? Yến Đậu Vân tiến lên một bước hẹp dài, mắt phượng sắc bén quét mỗi người. Là ai cho các ngươi tới Vạn Kiếm Lâu, không biết không có trưởng lão khẩu lệnh, nơi này là không chuẩn tới gần sao? Cách chương.